Thần Võ Thiên Tôn Thục Kỳ, chương 46, cuộc đối đầu không ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi là tên tiêu thần may mắn kia. Thiếu niên cao gầy, vẻ mặt kiêu ngạo, nhìn tiêu thần như nhìn một kẻ dưới đáy xã hội. Hắn thừa biết thực lực của Hoàng Thiên Thần, chiến tôn trung kỳ, xếp thứ 19 trên viện bảng, và cho rằng tiêu thần chỉ thắng nhờ vận may. Bàn tử và tiểu ma nữ lo lắng nhưng Lăng Phong đã ngăn họ lại. Nếu ai hiểu rõ tiêu thần nhất thì chính là Lăng Phong và Hoàng Thiên Thần. Ngày đó, chứng kiến cuộc chiến giữa tiêu thần và Hoàng Thiên Thần, Lăng Phong biết thực lực của tiêu thần không phải là điều tầm thường. Điều khiến hắn mạnh mẽ hơn cả là tâm tính kiên định. Và giờ đây, tiêu thần đã đột phá đến chiến sư đỉnh phong. Ngay cả chiến tôn trung kỳ cũng khó mà áp đảo được. Hoàng Thiên Thần vốn định nhắc nhở thiếu niên cao gầy nhưng lại thấy những lời châm chọc của hắn quá đáng. Ta chính là tiêu thần. Ngữ khí tiêu thần điềm tĩnh. Vừa mới đột phá, hắn muốn tìm một đối thủ để thử sức. Và với những kẻ cùng giai, hắn không chút e ngại. Nếu ngươi có thể đẩy lui ta, bữa ăn này ta sẽ trả cho các ngươi. Thiếu niên cười, ánh mắt thỉnh thoảng liếc qua Hoàng Thiên Thần. Hắn muốn xem tiêu thần có dám nhận lời không. Yên tâm, ta sẽ đứng yên cho ngươi toàn lực xuất chiêu. Nếu ngươi làm ta lùi lại, coi như ngươi thắng. Chẳng lẽ tiểu tử này sợ hãi, có vẻ như không dám đáp ứng. Đúng là không có chút nam tính nào. Tiểu tử này chắc chắn gặp họa rồi. Tôn tử sư huynh là chiến tôn trung kỳ, xếp thứ 18 trên viện bảng, ai có thể đánh thắng hắn chứ? Huống chi là một tên chiến sư nho nhỏ. Học viện thần phong toàn người hèn nhát sao? Thua thì không sao, mà thắng được 3 vạn hạ phẩm hồn thạch, sao không dám nhận lời? Đám người đứng sau thiếu niên trêu chọc, không ngừng chỉ trích tiêu thần. Hèn nhát, những kẻ tứ đại gia tộc quả thực không biết sống chết. Lăng Phong trong lòng lạnh lùng cười nhạt, ngươi hãy giao 3 vạn hạ phẩm hồn thạch cho trưởng quỹ. Đừng đến lúc đó lại đổi ý. Cuối cùng, tiêu thần cũng lên tiếng, tiểu tử, ngươi thực sự kiêu ngạo, ngươi có biết ta là ai không? Đệ tử của tứ đại gia tộc luôn giữ lời, làm sao có thể vì 3 vạn hạ phẩm hồn thạch mà đổi ý? Hơn nữa, ngươi thật sự nghĩ mình có thể đẩy lui ta sao? Tôn tử tức giận nhưng trong ánh mắt vẫn có chút kiêu ngạo. Trong mắt các ngươi, lời hứa của tứ đại gia tộc là đáng giá ngàn vàng. Nhưng với ta, chúng chỉ là trò cười. Nếu không đồng ý, hãy biến đi. Tiêu thần cười nhạt, vẻ mặt trào phúng, ngươi tự tìm cái chết. Tôn tử nổi giận, vung tay, 300 khối trung phẩm hồn thạch rơi xuống quầy. Đây là hồn giới. Đám người kinh ngạc nhìn tôn tử, ánh mắt tràn đầy thán phục. Tiêu thần cũng không khỏi bất ngờ, giới chỉ nhỏ như vậy lại chứa được nhiều vật. Chẳng lẽ đây chính là nạp giới và càn khôn giới mà hắn từng nghe thấy trong những cuốn tiểu thuyết? Nhà quê, ngay cả hồn giới cũng không biết sao. Tôn tử mỉm cười đắc ý, giải thích, hồn giới là một loại hồn binh đặc biệt, do chú tạo sư chế tạo. Bên trong tự thành không gian, có thể chứa đựng nhiều vật phẩm khác. Hồn giới chỉ có thể được rèn đúc bởi chú tạo sư ngũ phẩm nên hồn giới thông dụng tương đương với hồn binh ngũ phẩm và giá trị phụ thuộc vào kích thước không gian. Tuy ta không biết hồn giới nhưng ta biết 300 trung phẩm hồn thạch đã thuộc về chúng ta. Tiêu thần mỉm cười đáp lại, đúng là kẻ cuồng vọng, cút đi, tôn tử tức tối. Nếu không vì muốn chứng minh mình mạnh hơn Hoàng Thiên Thần, hắn đã sớm ra tay với tiêu thần rồi. Cẩn thận, chán các website khác lấy cắp quá nhiều quá. Bên mình sẽ ra chậm lại các chương. Tiêu thần nhẹ nhàng cảnh báo, rồi đột ngột động đậy. Chân đạp mê tung bộ phóng về phía tôn tử. Tay phất lên, từng đạo hồn lực hóa thành kiếm quang sắc bén. Kiếm quang như xé rách không gian. Tiếng nổ vang lên không ngớt, hơn 10 đạo kiếm ảnh lao về phía tôn tử. Hắn kinh hãi, nhận ra nếu đứng im sẽ bị trúng chiêu, nếu lùi lại, hắn sẽ thua, tựa như một kẻ yếu kém hơn cả Hoàng Thiên Thần, vì Hoàng Thiên Thần còn có dũng khí chiến đấu. Lúc này, Tôn Tử mới nhận ra mình đã đánh giá thấp thực lực Tiêu Thần. Hắn có thể đánh bại Hoàng Thiên Thần không chỉ đơn thuần nhờ vận may. Đúng là một cú đột phá. Ánh mắt Hoàng Thiên Thần lóe lên, trong lòng thầm nghĩ, kẻ này nhất định phải chết. Vù, vù, tiếng gió rít lên, kiếm khí lao tới Tôn Tử. Vào lúc mọi người nghĩ hắn sẽ bị thương thì Tôn Tử đã kịp né sang một bên. Sắc mặt trắng bệch, cảm ơn 3 vạn hồn thạch của ngươi. Tiêu Thần mỉm cười, hắn biết Tôn Tử không dám ngạnh kháng. Nói xong, Tiêu Thần liếc nhìn Lăng Phong rồi bắt đầu rời khỏi quán rượu. Ai bảo các ngươi đi? Tôn Tử gầm lên giận dữ. Đám người phía sau hắn lập tức rút hồn binh, chĩa về phía Tiêu Thần. Làm sao? Cả Tôn gia đều giống ngươi sao? Còn nói lời giữ lời. Ta nhổ vào. Lăng Phong lạnh lùng nhìn Tôn Tử. Khí thế mạnh mẽ bộc phát khiến đám người đối diện hoảng hốt. Hoàng Thiên Thần vội vàng ngăn đám người sau lưng lại. Dù không biết thân phận thực sự của Lăng Phong, hắn cũng đã nhận được lời cảnh báo từ gia tộc. Phải tận lực lôi kéo Lăng Phong. Không thể đắc tội, người Tôn gia tự nhiên sẽ giữ lời. Tôn Tử trầm giọng, ánh mắt chăm chú nhìn Tiêu Thần. Thực lực ngươi đủ để đấu với ta một trận. Nếu ngươi thắng, 10 vạn hạ phẩm hồn thạch này sẽ thuộc về ngươi. Nói xong, Tôn Tử lại vung tay. 10 vạn hạ phẩm hồn thạch rơi xuống. Đám người hít một hơi. 10 vạn hạ phẩm hồn thạch đủ để mua 1 viên hồn tinh của tứ giai hồn thú đỉnh phong. Giúp chiến sư đột phá đến chiến tôn. Làm sao? Không dám. Tôn Tử cười dữ tợn. Giống như một con thú hoang khát máu. Vậy ngươi muốn bao nhiêu? Tôn Tử gằn giọng. Chỉ muốn đánh bại Tiêu Thần để lấy lại thể diện. Ít nhất 50 vạn. Nếu ngươi thắng, ta cho ngươi 50 vạn. Nếu ngươi thua, ngươi phải cho ta 50 vạn. Tiêu Thần bình tĩnh nói. Cách chương.